Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, hẳn là đưa ta điểm trang bị. Dọa chết bảo bảo, ân, đáng yêu khéo léo tinh linh cũng liền tính. Người một cái mọc ra bánh nướng mặt tinh linh, cũng không cần ra tới tốt. Vương Bân vỗ vỗ ngực, có chút buồn bực nhìn thấy như vậy một con yêu thú. Không xem mặt còn tốt. Xem xét mặt, cái gì khẩu vị đều không có. May mắn trước đó chỉ là ngủ, chưa ăn đồ vật a. Nhân loại, người muốn chết sao? Từ Vương Bân vừa vào tới, người lãnh chúa kia liền tập trung vào Vương Bân. Ánh mắt của nàng lóe ra trí tuệ quang mang. Hiển nhiên cũng không phải là tạp binh loại này chỉ hiểu đến giết người quái thú. Cái này cũng nhượng Vương Bân càng chắc chắn. Mỗi một ải lĩnh chủ đều có ý thức. Hắn không có tốt khí nói ra, ta đương nhiên không nghĩ chết, mới vừa ta nói những lời kia, ngươi cũng bỏ qua cho, bởi vì, này là sự thực, vậy ngươi liền là suy nghĩ chết lạc. Lĩnh chủ nóng nảy nói ra, trên tay quyền trượng cũng tại cùng một thời gian giơ lên, tựa hồ là ở thi pháp, xa vời không trung, tựa hồ xuất hiện rất nhiều lưu tinh, nhưng Vương Bân biết. Đây là cửa này lĩnh chủ tất sát kỹ lưu tinh vườn hoa. Một chiêu này, phi thường rực rỡ tươi đẹp, không hề nghi ngờ là một cái cực lớn tuyệt, mà ở rơi xuống trước đó, là cỡ nào tốt đẹp, nếu mà có được giai nhân đang bên, chắc hẳn rất là lãng mạn, mà đương tất cả lưu tinh đập về phía phiến này vườn hoa. Đoán chừng sẽ có không đồng dạng hiệu quả, hắn chân chính lực hủy diệt lượng. Đủ để đô thán sinh linh. Nhưng giờ khắc này, Vương Bân cũng không hà suy tư sắp xuất hiện cảnh tượng. Nguyên bản nếu là lãnh chúa này dáng dấp xinh đẹp, hắn còn có thể giống như trước đó hai quan một dạng. Trực tiếp thi triển Mỹ Nam kế. Nói một chút mấy câu lời hay liền đi qua. Nhưng chương này bánh nướng mặt, thứ cho Vương Bân không thể tiếp nhận. Huống chi, hiện tại vẫn là đối phương xuất thủ trước. Vương Bân nói cái gì cũng đến phản kháng mới là. Do đó, hắn cũng không ép bức. Trực tiếp giơ lên trên tay tam xoa kích. Phẫn nộ nói. Vĩ đại thần Long nha. Hôm nay, người soái khí chủ nhân. Vương Bân mệnh lệnh ngươi. Tại ta trước mặt hướng về phía địch nhân. Gào thét đi. Đầy trời lũ lụt gặp gỡ thiên hàng vẫn thạch. Càng hơn một bậc tự nhiên là Vương Bân bên này. Dù là này vẫn thạch có được cường đại lực hủy diệt lượng. Chỉ khi nào vẫn thạch rơi xuống nước sau đó. Liền suy không có nhiều động tĩnh. Nhiều nhất cũng chỉ là đem mặt nước bốc hơi lên bạch sắc hơi nước. Vương Bân có tam xoa kích nơi tay. Triệu hoán ra tới đầy trời lũ lụt căn bản vô biên vô hạn. Đồng thời, tại màn nước bảo vệ dưới. Vẫn thạch căn bản tổn thương không Vương Bân mảy may. Dạng này vừa đến. Vương Bân liền chiếm hết ưu thế, nhưng mà chỉ là dựa vào đơn thuần lũ lụt, Vương Bân đồng dạng không cách nào thương tổn tới đối phương. Nhưng Vương Bân đã sớm nghĩ tốt, giờ khắc này, sao có thể làm cho đối phương càn rỡ? Long quyền vũ kích, một chiêu này, không chỉ có mưa rào tầm tã, còn có long quyền phong xuất hiện, nước biển trên xuất hiện một đầu thủy long, phối hợp với mưa rào tầm tã. Hướng đối phương bao phủ đi. Khí thế như hồng. Không thể chống cự. Vương Bân khóe miệng khẽ nhếch. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Sau đó liền nên làm cho đối phương chịu điểm giáo huấn. Giờ khắc này. Hắn trên tay có vô tận lôi quang lấp lóe. Tử kim sắc thiểm điện rất là làm người khác chú ý. Làm đối phương tại chống cự thủy long đồng thời. Trong lòng một hãi. Nhìn qua Vương Bân trên tay lôi điện. Sắc mặt vô cùng tái nhợt. Không, chấm ngoặc kép, tại lĩnh chủ muốn đào thoát đồng thời. Vương Bân này tràn ngập vô tận lôi điện tay. Đã đánh vào mặt nước trên. Thông qua vòi rồng, thông qua mưa to, trực tiếp xông về lĩnh chủ. Làm cho đối phương không chỗ có thể trốn. Trong nháy mắt, lĩnh chủ liền toàn thân vết thương chồng chất. Nước mưa phong bạo thêm lôi tổ hợp. Phạm vi thực sự quá lớn. Đối phương cho dù bay được. Cũng chạy trốn không ra Vương Bân lòng bàn tay. Ai, xấu xí không là ngươi sai. Nhưng ra tới dọa người liền là ngươi sai. Lần này, coi như cho ngươi cái giáo huấn chính là. Vương Bân thở dài một tiếng, lôi linh lực thu hồi, lúc này mới làm cho đối phương có thở hổn hển khí thế sẽ. Giờ khắc này, lĩnh chủ không còn cao cao tại thượng, mà Vương Bân cũng sẽ không chỉ là bị nhìn xuống run rế. Lĩnh chủ dài thở hổn hển, lúc này nhìn về phía Vương Bân, vậy mà có chút sợ hãi, nhất là nàng ánh mắt tiếp xúc đến Vương Bân trên tay này phảng phất còn chưa biến mất lôi hồ. Còn có này đem tam xoa kích, càng là xuất hiện chấn kinh tự. Nguyên bản này trong coi đại địa, diều hâu một loại miệt thị ánh mắt, tại cái này một khác, dĩ nhiên không thấy, thay thế không chỉ có là sợ hãi, còn có càng nhiều khó mà hình dung biểu tình. Vương Bân cũng không cách nào hình dung đó là dạng gì biểu tình. Nhưng chỉ ít hắn biết, đối phương tâm tình vô cùng phức tạp. Có điểm giống trước đó tiểu loli biết hắn trên người có thiên hành giả áo giáp thời điểm cái biểu. Tình kia, tính, thả ta đi qua đi, ta không giết ngươi. Vương Bân đột nhiên như thế nói ra, làm cho đối phương ngốc trệ rất lâu. Quan sát cái này một màn đám người, cũng đều trợn mắt hốc mồm. Sau đó trong nháy mắt mừng như điên, cho rằng đây chính là chính xác kịch tình mở ra phương thức. Phía dưới kịch tình nhất định sẽ không đồng dạng. Giờ khắc này, Vương Bân dĩ nhiên thu hồi đầy trời nước biển, mà đối phương cũng thu hồi quyền trượng, đã không còn vẫn thạch rơi mất. Nàng từ không trung chậm rãi rơi xuống, đi tới Vương Bân trước mặt, nghi hoặc hỏi, là gì ngươi muốn làm như thế? Mặc dù ta không biết nơi này đến cùng cất dạng gì bí mật, nhưng trước mặt hai quan thủ hộ giả, để cho ta cảm thấy bọn họ ngăn đón ta là bất đắc dĩ thôi. Chấm ngoặc kép, Vương Bân chậm rãi nói chuyện, nhìn thẳng ánh mắt đối phương, làm cho đối phương có một loại bị Vương Bân nhìn thấu cảm giác. Các người ánh mắt đều có linh tính, cái này nói rõ các ngươi không phải công cụ, nhưng mà các ngươi lại đều giữ lại tại như vậy một cái địa phương quỷ quái làm thủ hộ giả. Đến cùng đều là dạng gì tâm tình ta không biết. Nhưng nếu là ta nói, khẳng định chịu đựng không nổi lâu dài tịch mịch. Các ngươi không phải công cụ, dựa vào cái gì muốn nhượng bản thân trở thành công cụ? Thủ hộ nơi này, lĩnh chủ giật mình không nói gì. Vương Bân cũng không chờ mong đối phương có thể hưởng ứng cái gì, trực tiếp hỏi nói, các ngươi có phải hay không bị hạn chế, không thể nhắc lên một ít lời đề? Lĩnh chủ chỉ là khẽ gật gật đầu, tựa hồ là ở hưởng ứng, nói cho Vương Bân, liền là dạng này, mặc dù nàng chỉ là gật đầu, không có nói chuyện, nhưng Vương Bân cũng có thể nhìn ra nàng trên mặt lộ ra thật sâu vẻ thống khổ. Cái này, hắn cũng không tốt lại tiếp tục hỏi tiếp, nếu như ngươi muốn đánh vỡ xem như công cụ số mệnh. Như vậy một bước, liền là trong lòng muốn cho bản thân một cái định vị. Chỉ cần thả ta đi qua. Như vậy chỉ ít ngươi đánh từ đáy lòng, thì sẽ không cho rằng bản thân là một cái thủ hộ giả. Ngươi muốn đánh vỡ mình bị nô dịch vận mệnh. Lĩnh chủ giật mình không nói gì. Vương Bân mặc dù nói đến đơn giản, cũng đã nói có chút bịa đặt lung tung. Nhưng nàng hiểu, tất cả những thứ này đều là chính xác. Chính như Vương Bân nói, nếu như nàng ngạnh là muốn giày đi nàng chức trách, như vậy tiềm thức bên trong, nàng liền cho rằng bản thân là một tên đầy tớ. Nếu như ngay cả bản thân đều thừa nhận bản thân là nô lệ, này đem là cỡ nào thật đáng buồn. Bị nô dịch, vậy cũng là lại cực kỳ bình thường sự tình. Lĩnh chủ cứ như vậy đứng tại chỗ, từ sắc mặt nhìn đến, tựa hồ là ở vùng vẫy, có chút bắt không được chủ ý. Vương Bân trực tiếp nhắm mắt lại, chậm rãi chờ đợi. Hắn tin tưởng, chỉ cần lãnh chúa này có trí tuệ, hẳn là hiểu ý hắn. Hắn lời này cũng không phải là không thối tha. Giải phóng nô lệ cũng không phải là vô cùng đơn giản cho hắn tự do không gian. Chủ yếu nhất còn muốn từ hắn trong lòng đột phá. Nếu như không phải bởi vì trước đó hai cái lĩnh chủ đối đúng hắn như vậy tốt, hắn hiện tại cũng sẽ không như thế tốt khí cùng lãnh chúa này nói chuyện. Đã như vậy, hắn đương nhiên hy vọng đối phương có thể nghĩ thông suốt. Nếu như muốn không thông nói, Này hắn tam xoa kích cùng lôi long, cũng sẽ không lại dừng tay. Liền dạng này, hai người đứng tại chỗ. Nửa canh giờ trôi qua, lúc này, lĩnh chủ mới từ vùng vẫy bên trong khôi phục lại. Sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cẩn thận quan sát, có thể nhìn lấy được trong đó có giải phóng nhẹ nhõm. Cảm ơn ngươi, lĩnh chủ đột nhiên như thế nói ra. Vương Bân mở mắt ra, đối mặt một cái, gật gật đầu, rất là an ủi. Hắn bước ra bước chân, cách đó không xa đại môn kia đã xuất hiện. Đối phương làm cái gì dạng lựa chọn, rất là rõ ràng, hướng tới tự do, cái này chỉ là một bước, hy vọng có một ngày, có thể ở bên ngoài gặp lại ngươi. Vương Bân nói ra, như vậy đầu tiên, ngươi cần trước thông quan. Lĩnh chủ cười nói, Vương Bân quay đầu lại, nhìn một chút đối phương bánh nướng mặt, nói thực sự, xem như một cái tinh linh, lãnh chúa này hẳn là rất đẹp. Nhưng đối với Vương Bân tới nói, lại là không thể tiếp nhận. Chỉ ít, tinh linh này trong mắt hoàn toàn đen kịt, không có hiện bạch bộ phận điểm này. Liền đã siêu thoát Vương Bân phải có thẩm mỹ quan. Nhưng giờ khắc này, Vương Bân cảm giác đối phương vẫn là thật đáng yêu. Chỉ ít, tâm linh cũng đúng vô cùng mỹ lệ. Ngươi là muốn nói với ta, đằng sau khiêu chiến rất mệt khó sao? Vương Bân cười lên. Cái này điểm hắn sớm đã liệu đến, nhưng mà, hắn không có đến lựa chọn, đã đi đầu này không thể sử dụng bảo vệ tính mạng ngọc bài con đường. Vậy cũng chỉ có thể xông xáo đến cùng. Huống chi, hiện tại hắn còn có ải thứ nhất lĩnh chủ cho hắn thiên hành giả áo giáp cùng ải thứ hai lĩnh chủ cho hắn tam xoa kích, phía dưới cửa ải khó khăn, lại còn gì phải sợ. Tâm niệm chuyển một cái. Vương Bân đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhếch miệng lên đường cong, cười nói, ân, đúng rồi, ta hao tốn lớn như vậy khí lực khuyên bảo ngươi, chẳng lẽ ngươi không nên đưa ta điểm trang bị, để cho ta thông qua đằng sau khảo nghiệm sao? Cái này, chấm ngoặc kép, lĩnh chủ sợ ngây người, trước đó đối với Vương Bân ấn tượng tới một cái đại đảo ngược, từ đường thẳng tăng vọt biến thành đường thẳng rớt xuống, nàng không hiểu. Đến cùng cái nào mới là chân chính Vương Bân? Ai, ta thực sự đáng thương. Đánh lâu như vậy, đều không có rơi mất đạo cụ. Hoàn hảo trước mặt hai cái tỉ tỉ muội muội riêng phần mình đưa ta một cái đồ phòng ngự cùng một cái vũ khí. Bằng không, cho tới bây giờ ta còn hai tay trống không đây. Chấm ngoặc kép, Vương Bân than dài ngắn thở dài. Rất là thương cảm, lại có chút u buồn. Đủ loại biểu tình. Tại cái này một khắc tập trung vào trên mặt hắn, giống như một bức thoa khắp đủ loại sắc thái vẽ lên. Đám người đều sợ ngây người, tức giận mắng Vương Bân quả thật là một cái không biết xấu hổ hỗn đản. Nhưng cũng học tập, mừng rỡ trong lòng đây chính là chính xác kịch tình mở ra phương thức. Qua đi bản thân cũng muốn đi cửa này lĩnh chủ nơi này vô sỉ không biết xấu hổ một phen. Thôi thôi, ta cái này quyền trượng mượn ngươi đi. Dù sao cái này vô số năm tới, cũng chỉ có ngươi một người đi tới ta nơi này. Trước đó tới chỉ có một con yêu thú, nhưng lại chết, hy vọng ngươi có thể thuận lợi đi ra ngoài sao? Lĩnh chủ đưa qua nàng quyền trượng, sau đó giáo sư Vương Bân sử dụng phương pháp, liền phất phất tay, ra hiệu Vương Bân rời đi thôi. Nàng muốn nghỉ ngơi, hôm nay chuyện phát sinh, để cho nàng chậm không đến. Ân tỷ tỷ, ngươi cứ như vậy hy vọng ta đi rồi sao? Ngươi càng là dạng này, ta càng là không nỡ bỏ ngươi a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.